Hoa Nhài cùng Xuân Hàn Tê. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Phó Thiển vẫn như mọi lần, lặng lẽ đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi hỏi anh vì sao lại phải ra tay với Chu Tích. Anh hờ hững đáp, vì nhìn thấy hắn đã thấy chướng mắt. Tôi cười nhạt, ồ, tôi còn tưởng, vì anh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ dẫm Phó gia xuống dưới chân cơ đấy. Đồng tử Phó Thiển khẽ rung lên, anh lắp bắp, em, tôi nhìn anh, bình thản nói, đúng vậy, tôi cũng là người trọng sinh, rất hân hạnh được gặp mặt, tiên sinh vai ác, tôi nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú, vậy vì sao anh lại tốn công sức vòng vo, để tôi đến gần Chu Tích, kiếp trước không phải anh ra tay dứt khoát lắm sao, giờ anh vẫn là đại thiếu gia Phó gia. Hắn thì yếu ớt, chẳng làm gì được. Muốn xử lý thì dễ như trở bàn tay. Phó Thiển im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây ngô đồng bên đường vẫn chưa nhuốm màu thu hẳn, chỉ có mép lá vàng nhạt. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm một vệt sáng vào đôi mắt đang trầm tư của anh. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, vì tôi muốn bảo vệ một người. Một người vẫn còn sống tốt trên thế giới này, cho nên tôi không muốn trở thành một kẻ tàn nhẫn, đổi trắng thay đen. 15. Một vai ác tàn nhẫn và một tiểu thư nữ phụ độc ác, cuối cùng cũng bắt tay trở thành đồng minh. Mục tiêu chiến lược trước mắt, nâng cao thành tích học tập của vị tiểu thư nữ phụ này. Bởi vì so với việc trả thù, việc quan trọng hơn bây giờ là sống tốt. Sống thực sự cho ra hồn, muốn hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi phải cố gắng từ từng bước nhỏ nhất, yêu những gì tôi yêu, làm những điều tôi muốn, sống cuộc đời này vì chính mình. 16. Tôi không ngờ được, thằng nhóc Phó Thiển này lại có thể chịu đựng đến mức giả làm bạn trai người ta lâu như vậy. Tôi hỏi, anh làm thế để làm gì? Phó Thiển mặt mày bí ẩn, khó đoán. Khi một người đàn ông trở thành não luyến ái thì trí lực của hắn sẽ giảm. Em nhìn xem, mỗi ngày tôi ít nhất khiến hắn lãng phí 5 tiếng vào mấy chuyện tình cảm lãng mạn. Như vậy thì hắn còn đâu thời gian mà gây dựng sự nghiệp. Đây là chiêu trò của mấy cậu công tử nhà giàu ở kinh thành à? Tôi nhíu mày. Anh thuê người ở công ty gây áp lực trực tiếp lên hắn không phải nhanh gọn hơn sao? Phó Thiển xua tay, ra vẻ thành thạo, dùng bạo lực dễ ca một trên thích hiệu ứng. Đừng khinh thường thiếu niên nghèo, em phải hiểu cái gọi là điểm yếu của nam chính. Chứ, anh nở một nụ cười đầy quen thuộc, mang theo chút gian xảo. Tôi cạn lời, ai nói với anh Chu Tích là nam chính? Phó Thiển lập tức phấn khích. Chính tôi là người cầm kịch bản vai ác đây này. Anh kể rằng, vào một đêm tối trời gió lớn, anh tỉnh mộng, nhận ra thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết. Nam chính Long Ngạo Thiên tên là Chu Tích. Trong nhà có thanh mai trúc mã dịu dàng. Ngoài xã hội có thư ký xinh đẹp giúp đỡ sự nghiệp. Chân đạp nhà họ Phó, tay đấm những kẻ mới nổi khác một cốt truyện chuẩn sảng văn. Tôi nghe xong, thấy, cũng có vẻ hợp lý. Hàn môn nghịch tập, đô thị song nữ chủ, hơi thiên về một V1 nhưng vẫn khá mở, rất đúng chất, nam chính điểm hệ, nhưng tôi biết một phiên bản khác, tôi nói, vào cái ngày tôi bị bắt cóc, bỗng có một giọng nói cho tôi biết sự thật về thế giới này. Đây là một quyển tiểu thuyết cấm kỵ với đề tài gương vỡ lại lành. Nói về kiều thê. Nữ chính Trần Mạt và bạn trai của em gái đã sớm nảy sinh tình cảm. Nhưng để bảo vệ em, cô đã nhường người yêu cho em mình. Trong lễ cưới, cả hai chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, ngàn lời không nói được thành câu. Tha thứ cho tôi, khi ấy vẫn mặc đồ lộng lẫy dự tiệc chỉ vì không thể để lỡ mất người. Cách chương.